Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đồng nguyên bẫy dập. Cưỡng chế chữ đỏ, hắn cũng không xác định cái khác boss phải chăng đều tại côn trùng chi xâm. Nhưng là đã thâm hồng cự mãng tại kia, chắc hẳn cái khác 5 con hẳn là cũng tại phụ cận. Bằng không thì một bộ đồ bộ cần tại tốt vài miếng đất cầu bên trên mới có thể thu thập đủ liền. Không có ý nghĩa, thế là Dạ Sắc bằng vào chính mình sẽ không bị chủ động công kích bị động tại côn trùng chi xâm khắp. Nơi gây sự, kỹ năng làm lạnh hoàn tất liền giết 2 cái tiểu quái. CD không có tốt liền dạo phố tìm boss. Đại ca, chúng ta nhìn thấy Dạ Sắc lại đi côn trùng chi xâm. Một người dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn. Người chơi nói, kia người chơi trước mặt là một cái chiến sĩ. Ít, huyết hải tu la. Đẳng cấp cao đạt level 39. Chính là quân tử các phó hội trưởng. Ta đã biết, kia chúng ta người đều chuẩn bị xong chưa? Huyết hải tu la là một cái giữ lại tóc húi cua khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử. Lưu tóc húi cua hội lộ vẻ người tinh thần sáng sủa. Nhưng là thả ở trên người hắn lại cực kỳ hung ác nham hiểm. Cực kỳ là quái gì? Chúng ta an bài 10 tên level 25 người chơi. Phối hợp bên trên thích hợp nhất trang bị. Tùy chuẩn bị xuất động. Giết chết Dạ Sắc. Huyết hải tu la gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cái hộp thủy tinh. Trong hộp tràn đầy như hạt đậu nành hạt châu màu trắng. Đồng nguyên bẫy dập, mỗi một khỏa bẫy dập châu bạo tạc đều sẽ khiến cái khác bẫy dập châu bạo tạc. Mỗi khỏa tạo thành 50 điểm thương tổn, cùng một đơn vị nhiều nhất tiếp nhận 3 viên bẫy dập châu tổn thương. Bẫy dập hiệu quả không phân địch ta, cầm lấy đi, bẫy dập chỉ có thể sử dụng một lần, đừng cho ta lãng phí một cách vô ích. Đại ca, dạng này thật được sao? Lấy nhiều đánh ít giết Dạ Sắc thật có thể đạt tới hiệu quả a. Tặc mi thử nhãn người chơi tiếp nhận hộp thủy tinh sau có chút hoài nghi. Huyết hải tu la cười cười, dùng một loại cực kỳ xác định ngữ khí nói ra. Có thể, đương nhiên có thể, hắn là ẩn tàng chức nghiệp lại giết qua ma tướng. Còn có duy nhất truyền thuyết cấp trang bị. Trong lúc mơ hồ hình tượng của hắn tại người chơi bình thường trong lòng biến thành vô địch. Chỉ cần tại hắn chữ đỏ trạng thái giết hắn một lần. Cho dù là lấy nhiều đánh ít, đối Dạ Sắc hình tượng cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Tại người chơi bình thường trong lòng hình, tượng của hắn là vô địch, mà không phải mấy cái ngang cấp người chơi liền có thể giết chết cao ngoạn. Huyết hải tu la một, mặt cười lạnh. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng chẳng qua là không có năng lực lấy cớ thôi. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần Dạ Sắc về sau lại đi côn trùng chi xâm. Bọn hắn ngay tại cần phải trải qua trên đường thiết như trên nguyên bẫy dập. Đồng thời tạo thành 2 đội level 25 5 người đội ngũ. Đem trong đó 2 tên đội viên lượng máu dùng quái vật ép thành tàn huyết. Làm Dạ Sắc phát động đồng nguyên bẫy dập về sau. Bạo tạc bẫy dập hội đánh chết 2 tên quân tử các thành viên. Bởi vì đồng nguyên bẫy dập không phân địch ta với lại do Dạ Sắc phát động nguyên nhân. Hội ưỡng chế làm Dạ Sắc biến thành chữ đỏ. Sau đó tại hệ thống tiêu ký cùng toàn thuộc tính rớt xuống ảnh hưởng dưới. Quân tử các 8 người khác lại chạy đến đánh giết Dạ Sắc. Hoàn thành thu hình lại. Rửa sạch nhục nhã, nếu có cơ hội bảo đến cái viên kia truyền thuyết chiếc nhẫn liền tốt. Nhưng huyết hải tu la biết cái này tỷ lệ không lớn. Chữ đỏ trạng thái mặc dù có cơ hội bị làm rơi đồ. Nhưng này tỷ lệ tự nhiên là thấp làm cho người giận sôi. Cũng chính là điểm kinh nghiệm tổn thất sau đó mấy bình dược tề mấy mai kim tệ thôi. Nhưng chỉ cần đả kích đến Dạ Sắc là đủ rồi. Lúc này Dạ Sắc đối quân tử các kế hoạch hồn nhiên không biết. Hắn tại côn trùng chi xâm lượn quanh nửa ngày rốt cục vừa tìm được một cái boss. Thanh Chu LV30, Boss, HP, 10.000 x 10.000 MP, 500 x 500 tổn thương, 400 đến 500 đây là một cái to lớn màu xanh nhện. Có thể thấy rõ ràng nhện lông cùng lớn chừng quả đấm màu đen nhện mắt. Có 8 đầu như là sắt thép một loại tái nhợt sắc chân. Lúc này nó chính ngồi xổm ở hai khỏa đại thụ ở giữa trên lưới nhện. Cùng thâm hồng cự mãng giống nhau như đúc thuộc tính. Dạ sắc dừng một chút đối Thanh Chu lớn tiếng hô to. Huynh đệ, người cũng là tới ăn cơm à. Có thể hay không đem trang bị cùng chìa khóa giao cho ta. Miễn cho chúng ta động thủ đả thương cùng khí. Lần trước có chỉ không nghe khuyên bảo còn phóng hỏa đốt rừng cự mãng bị ta lột ra làm thành một đôi giày. Từ hoàng kim tà nhãn về sau hắn còn chưa từng gặp qua một chỉ có thể câu thông giao lưu quái vật. Để dạ sắc cảm thấy mình đầu kia bị động có phải hay không quá gân gà. Nhện không thuộc về côn trùng. Dạ sắc cũng chỉ khi nó là đến côn trùng chi xâm ăn cơm. Rất rõ ràng Thanh Chu trí tuệ còn chưa đủ. Nó nghe không hiểu dạ sắc. Chỉ là dùng lớn chừng quả đấm nhện mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dạ sắc. Tiên lễ hậu binh, không cách nào câu thông giao lưu vậy liền đánh nhau. Tự nhiên chi quang, trừ 952 cứng ngắc, không cách nào hành động 20 giây. Khôi hài a ngươi, mặc dù ta biết eo của ngươi rất yếu đuối, thế nhưng là lập tức tê liệt là náo loại nào. Dạ sắc biểu lộ hơi quất, mở màn Thanh Chu liền bị hắn tự nhiên chi quang bổ sung ngoài định mức hiệu quả đánh trúng phần eo. Đánh thành cứng ngắc, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dạ sắc tự nhiên không chút nào nương tay. Cứng ngắc trạng thái Thanh Chu liền là một khối 10.000 máu cọc gỗ. Dù cho về sau Thanh Chu khôi phục trạng thái, hao phí đại khái 10 phút đồng hồ dạ sắc vẫn là thành công đem nó đánh chết. Thanh chi thối giáp LV30, hoàng kim, trọng giáp giáp chân. Phòng ngự vật lý cộng 70, phòng ngự ma pháp cộng 30, lực lượng cộng 21, sở thụ trúng độc tổn thương giảm bớt 15. Điểm, bị công kích lúc sở thụ vật lý tổn thương giảm tổn thương 20 điểm. Nhiều màu tí hộ 6 trang, 2/6, ghi chú, đem Thanh Chu chân hai đầu chặt cái động liền có thể làm giáp chân dùng rồi. Thuộc tính so thâm hồng chi ngoa hơi tốt như vậy một chút. Cũng chính là một điểm mà thôi. Thanh chìa khóa, mở ra ẩn tàng địa đồ, tổn hại thần điện, nhất định phải vật phẩm chi nhất. Còn có 4 kiện lúc nào mới có thể tìm đủ a? Dạ sắc tóm lấy tóc phát hiện muốn thu thập đủ 6 cái đồ phòng ngự độ khó quá cao. Một cái Thanh Chu hắn tìm nửa ngày, với lại vẫn tồn tại cái khác 4 cái boss bị người chơi khác đánh chết khả năng. Hy vọng cái này nhiều màu che chở cùng ẩn tàng địa đồ tổn hại thần điện đừng để ta thất vọng a. Dạ sắc khẽ cắn môi vẫn là quyết định tiếp tục tìm xuống dưới. Làm là thứ nhất bộ hoàng kim cấp bộ đồ. Thu thập đủ về sau chỉ cần thuộc tính không phải quá kém. Bán cái 6 vị đếm được giá cả hẳn không phải là vấn đề. Tại hắn sắp bị cưỡng chế lo cao thời điểm. Dạ sắc rốt cục lại thấy được một cái boss, hắc giáp độc giác tiên LV30, boss, HP, 10.000 x 10.000 MP, 500 x 500 tổn thương, 400 đến 500 dạ sắc chỉ cảm thấy hai chân không phải là của mình. Chỉ dựa vào đi đường liền đem độ đói dùng hết hắn khả năng là cái thứ nhất. Hắc giáp độc giác tiên kích thước không lớn, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Nó giấu ở một đống lá rụng bên trong, là bị dạ sắc không cẩn thận một cước đá ra tới. Nếu không phải ta, những người khác muốn tìm được 6 cái boss, đoán chừng phải kêu lên mấy vạn người đem côn trùng chi xâm đến một lần thảm thức thanh tẩy. Có thể là bởi vì độc giác tiên quá cứng nguyên nhân. Dạ sắc một cước kia chỉ là để hắn rời cái vị trí, cũng không có tạo thành tổn thương. Có thể dạ sắc hiện tại ở vào một loại vô cùng lúng túng hoàn cảnh. Hắn độ đói lập tức liền sắp thấy đáy. đụng phải hắc giáp độc giác tiên hoàn toàn là may mắn. Độc giác tiên ngoại hình lại trực tiếp rõ ràng phòng ngự đặc biệt cao thuộc tính. Thật dày giáp xác giống cõng hai cái thêm dày cái chảo. Đoán chừng so với sắt thép bọ ngựa cùng không thua bao nhiêu. Dạ Sắc đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Độ đói đã không ủng hộ hắn cùng một cái vạn máu boss chiến đấu. Nhưng là đơn thuần đi lại lời nói còn có thể no một lúc. Hắn một thanh mò lên còn tại bò hắc giáp độc giác tiên. Sau đó cất bước đi trở về. Dạ Sắc nhớ đến trên đường tới đụng phải một cái nhìn rất sâu hồ nước. Liền là cái này. Dạ Sắc trước mặt là một thứ đại khái hơn 20 mét vuông lớn nhỏ hồ nước. Bên trong nước rất đục, nhìn hẳn là rất sâu. Độc giác tiên hẳn là không biết bơi a. Ta ném, Dạ Sắc trực tiếp giật rễ dây leo nhẹ nhàng trói lại độc giác tiên thân thể. Sau đó đem còn tại mê mang hắc giáp độc giác tiên cho ném vào đục ngầu hồ nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.